cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lê ló cao ra khỏi game xong, có ý nhìn thời gian. Vẫn chưa đến 11 rưỡi. Cậu có thể ăn trưa xong rồi bắt tay làm. Lúc này, Văn Tinh Diệu nằm cạnh cậu cũng mở mắt ra, nghi hoặc hỏi, sao em lại đột nhiên ao vậy? Cũng không nói với tôi tiếng nào. Bạch Lê liếc xéo hắn một cái, lòng nói, nếu không phải mải hú hí với bạn trai là anh, không cẩn thận quên mất thời gian, cậu cũng không đến nỗi phải vội vội vàng vàng ló cao, dành thời gian biến ý tưởng về hoạt động tháng trong đầu thành hành động thực tế. Ai, quả nhiên là sắc đẹp hai người mà. Thấy Văn Tinh Diệu vẫn một bộ em mà không nói rõ ràng, tôi sẽ không bỏ qua cho em. Bạch Lê tức giận nói nguyên nhân cho đối phương. Biết lý do rồi, Văn Tinh Diệu cũng cười. Hắn giơ tay xoa đầu Bạch Lê, giọng điệu bình thản nói, vậy tôi ở cùng với em, chờ em làm xong, chúng ta lại log in. Sau khi nâng cấp thiết bị tạo dựng game, thiết bị đã biến thành một chiếc vòng tay nhỏ đeo trên cổ tay Bạch Lê. Lúc sử dụng có thể không cần nằm trong khoang trò chơi nữa, tùy tiện tìm một chỗ ngồi hoặc nằm, dùng ý thức tiến vào sửa sang là được. Trước đó Văn Tinh Diệu thấy cậu sử dụng vài lần, biết cậu thích nhất là nằm trên giường rồi mở chức năng của thiết bị tạo dựng game giả lập ra. Bạch Lê được dỗ dành, tâm trạng tốt hơn một chút, xách cái tay Văn Tinh Diệu đang để trên đầu mình xuống, từ chối đề nghị của hắn. Vậy thì không cần, anh ở không như vậy cũng chán. Hay là cứ vào game chờ em đi. Chờ em làm xong rồi sẽ quay vào game tìm anh. Trong lúc chơi game giả lập, gần như tất cả ý thức đều sẽ chìm trong thế giới game. Nhận biết đối với thế giới bên ngoài sẽ hạ thấp xuống vô hạn. Cho dù Văn Tinh Diệu có nằm cạnh cậu, Bạch Lê cũng không thể cùng lúc làm hai việc, vừa thiết kế trò chơi, vừa trò chuyện cùng bạn trai được. Này thực sự là không xứng trước. Vốn là Bạch Lê lo Văn Tinh Diệu sẽ thấy nhàm chán, đề nghị đưa ra cũng là đứng từ góc độ của đối phương. Nhưng Văn Tinh Diệu cũng từ chối. Không phải em nói tôi làm trễ nải thời gian cập nhật hoạt động mới cho game à? Vậy để tôi ở cùng em coi như chuộc lỗi là được rồi. Giữa chừng nếu em có muốn làm gì, muốn ăn gì, có thể bảo tôi chuẩn bị cho em, đảm bảo phục vụ chu đáo. Bạch Lê, phì, một tiếng bật cười, cái cách nói này cũng quá khiêm tốn rồi. Thấy Văn Tinh Diệu kiên trì, cậu cũng không từ chối nữa. Xuống tầng ăn trưa cùng mọi người xong thì lập tức vào trạng thái làm việc. Bạch Lê mở nhóm chat ba người của mình với Lữ Huy và Dụ Tiêu ra. Nhìn cuộc nói chuyện dừng lại từ mấy hôm trước. Mặc dù nói hôm nọ bọn họ đã thảo luận xong hết những vấn đề cần bàn bạc rồi, nhưng Bạch Lê vẫn cảm thấy có lỗi. Đáng lẽ cậu phải chuẩn bị xong nội dung hoạt động từ sớm rồi mới đúng. Nếu không phải thần thức của cậu mạnh mẽ, trí nhớ tốt, sợ là hôm nay mới nhớ ra thì hoạt động lần này toang rồi. Cậu cũng không muốn hầm người chơi thành canh bồ câu. Thả bồ câu giống như cho leo cây bên mình ấy. Bên mình chờ dài cổ thành hươu cao cổ thì bên ấy thành canh bồ câu. Cảm thán may mắn một hồi, Bạch Lê gửi một tin nhắn vào nhóm. Vùng đất điền viên Bạch Lê. Chúc mọi người buổi chiều tốt lành, mai là ngày 15 rồi. Tôi sẽ công bố nội dung sự kiện mà trước đó chúng ta đã bàn bạc vào hôm nay. Tin nhắn vừa gửi đi, gần như chỉ một giây sau đã được trả lời. Hành trình vũ trụ Lữ Huy. Lê Lê buổi chiều tốt lành. Không ngờ mai đã là 15 rồi. Tôi còn tưởng phải còn mấy ngày nữa chứ. Hì hì hì, mấy ngày nay chơi vùng đất điền viên mê quá, quên luôn ngày quan trọng sắp tới. Sóng âm chiến thắng Dụ Tiêu. Buổi chiều tốt lành, buổi chiều tốt lành. Lê Lê vất vả rồi. Không giờ tôi nhất định sẽ đúng giờ tham gia hoạt động. Hì hì hì, không ngờ tôi là Huy có thể cùng vùng đất điền viên hợp tác, thực sự là càng nghĩ càng thấy kích động. Bạch Lê thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hai người này cũng không để ý đến sự trì hoãn của cậu. Tâm trạng bình tĩnh, cậu không nhịn được hỏi han một chút tình huống trong game của hai người. nói đến những chuyện gặp phải trong game. Hai người đúng là có rất nhiều lời muốn nói. Nhất là Lữ Huy, tháng này cậu ra bỏ sức chín châu hai hổ mới cướp được tiêu chuẩn đăng nhập. Vào game xong thì không phát gì chuột xa chĩnh gạo. Chơi từ sáng đến đêm, từ lúc mở mắt ra đến lúc nhắm mặt lại. Quả thực là cày game điên cuồng. Level nhân vật thuộc vào hàng top trong thôn mình. Cậu ta không chỉ điên cuồng trồng trọt, mà còn mê mẩn chơi. Sách siêu tầm, tiền kiếm được ngoại trừ mua hạt giống cây trồng bắt buộc phải mua ra thì gần như đều tiêu sạch ở chợ. Những hạng mục khác thì không nói. Nhưng có một loại, lại khiến cậu ta khao khát muốn chia sẻ. Hành trình vũ trụ Lữ Huy. Từ trước đến giờ tôi không hề biết. Có một ngày tôi lại mắc chứng sợ đồ ăn ngon. Lê Lê, Mục, ẩm thực, cậu mới thêm vào kia là ma quỷ sao? Chủng loại đồ ăn thức uống thế mà còn nhiều hơn 9 mục trước gộp lại. Không chỉ có đồ ăn mở được trong giỏ thực phẩm, đồ ăn tự người chơi sáng tạo, mà còn có công thức chế biến được NPC tặng thưởng nữa. Ăn thôi còn chưa hết, còn thêm một đống lớn đồ uống. Tôi cảm thấy mình có ăn cả tháng cũng không sưu tập được hết các món trong sách minh họa. Làm quen là được rồi. Bạch Lê nghĩ thầm, nếu sách minh họa này dễ sưu tập đến vậy, thì đúng là uổng công cậu bỏ ra hơn 2 tiếng đồng hồ. Vơ vét đủ các loại đồ ăn thức uống cho vào. Nhưng mà lời này không thể nói thẳng ra với Lữ Huy được. Chỉ có thể an ủi đối phương là không nên gấp áp. Cứ từ từ mà làm. Thật sự không cần một phát sưu tập đủ toàn bộ. Dù sao, không biết lúc nào cậu sẽ lại thêm mới vào trong sách minh họa đây. Câu trả lời của Bạch Lê khiến Lữ Huy rên rỉ thảm thiết. Làm Dụ Tiêu đứng hóng bên cạnh suýt chút nữa cười chết. Sóng âm chiến thắng Dụ Tiêu. Lê Lê, cậu không cần để ý đến tên này đâu. Cậu đừng nhìn bây giờ hắn rên rỉ ỉ ôi thế này. Chờ đăng nhập vào game xong. Hắn chính là tên ăn uống tích cực nhất đấy. Này gọi là, đầu cũng sung sướng. Ba người cũng không tán gẫu lâu. Cười nói trao đổi vài câu thì giải tán. Sau đó, Bạch Lê dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị xong 3 cách chơi cho hoạt động ngày mai. Thiết kế phần thưởng đổi điểm đâu vào đấy rồi lại quay đi viết thông báo. Phần thông báo này, đúng 21 giờ ngày hôm đó gặp mặt với toàn thể người chơi. Vùng đất Điền Viên V, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoạt động tháng 4, hội thi bắt vịt. Sẽ được chính thức bắt đầu vào lúc 0 giờ ngày 15 tháng 4. Hoan nghênh mọi người tham gia. Cách chơi cụ thể có thể tham khảo ở chỗ NPC trưởng thôn. Hoạt động lần này diễn ra theo ngày. Mỗi ngày chỉ cần tham gia trò chơi nhỏ một lần là có thể nhận được gói quà kỷ niệm. Đồng thời, giao diện đổi điểm được mở đồng loạt. Bên dưới là danh sách phần thưởng có thể đổi. Mọi người nhanh tới nhìn xem có món mình thích không nha. Hình ảnh, ở cuối văn bản được đính kèm một bức ảnh cực lớn. Người chơi vô tình lướt đến thông báo sự kiện mở ra xem. Hai mắt lập tức phát sáng. Danh sách phần thưởng đổi điểm lần này. Lại có vật phẩm mới rồi. Vé sổ số rau dưa. 50 điểm, một vé. Sau khi hoạt động kết thúc sẽ chọn ra ngẫu nhiên 10 dãy số. Phần thưởng là một túi rau dưa ngoài thực tế. Mỗi túi nặng tầm 50 kg. Chủng loại rau ngẫu nhiên. PS, phần thưởng này do người thiết kế Bạch Lê cung cấp. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hải đảo. 666 điểm. Một tờ. Tổng cộng có 5.000 tờ. Giới hạn mỗi thôn một tờ. Người đoạt giải có quyền sử dụng một hòn đảo. Cách dùng là sau khi chọn đảo xong trực tiếp sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Người chơi không có điều kiện ra khơi xin hãy cân nhắc cẩn thận. Ổ nhỏ cho thú cưng. 5.000 điểm. Một cái. Tổng cộng 25.000 cái. Dùng cho thú cưng sinh sản. Đây là một cái ổ nhỏ bí ẩn đầy bất ngờ. Đặt hai con thú cưng vào bên trong. 24 giờ sau. Trong ổ sẽ xuất hiện sinh mệnh mới. Số lượng không rùa định. Chủng loại không hạn chế. Gói quà đạo cụ độc đáo. 50 điểm, một gói, không giới hạn số lượng, có thể mở ra ngẫu nhiên các loại vật phẩm độc lạ. Gói quà hạt giống, 1 điểm, một cái, không giới hạn số lượng, có thể mở ra ngẫu nhiên các loại hạt giống, gói quà kỷ niệm Bạch Lê đặc biệt nhắc tới, thậm chí cứ thế bị quên bẵng đi luôn. Có một bộ phận nhỏ người chơi thậm chí còn hai tay run rẩy chụp lại thông báo cách chơi này, cùng danh sách vật phẩm đổi thưởng chia sẻ về đại bản doanh của mình. Diễn đàn trò chơi, số lượng người chơi ngụp lặn ở đây rất lớn. Một topic đập xuống, trực tiếp nổ tung, đừng cấu, đậu xanh tía má ơi. Vé sổ số rau dưa kìa. Cái kia, cho tôi hỏi một câu. Rau dưa ngoài thực tế, chính là cái loại mà tôi đang nghĩ hả? Lê Lê cung cấp này, đừng nói là do Lê Lê tự tay trồng nhé. Hiếu kỳ, JPG, sợ hãi, JPG, tiết tháng 6, nếu đúng là do Lê Lê tự tay trồng ra. Hương vị có giống rau trên hành tinh nông nghiệp tôi cũng nhận. Mấy phần thưởng khác thì ngại quá. Bọn mi không có duyên với tạo rồi. Đến lúc đó tao đành đứng nhìn từ xa thôi. Chắp tay, JPG, chính là mi, chỉ 50 điểm một vé. Lê Lê là thần tiên ư QAQ. Nhưng mà phần thưởng giấy chứng nhận quyền sử dụng hải đảo thứ hai cũng thật là hấp dẫn. Hức hức hức. Có một hòn đảo ở trong game là chuyện mà có nằm mơ tôi cũng không dám. Tiếc là mỗi thôn chỉ có một người có thể cướp được. Đây nhất định là phần thưởng số 1 của tháng này rồi. Nhưng mà Lê Lê đáng yêu ghê nơi. Còn nhắc người chơi chúng ta phải cẩn thận cân nhắc. Sợ chúng ta đổi được giấy chứng nhận lại không thể tìm được đảo à, ha ha ha. Lê Lê chắc là có hiểu lầm gì đó với sự cố chấp cùng chấp niệm của chúng ta rồi. Thích ăn trái cây, không giả vờ giả vịt, không than vãn ỉ ôi. Mấy thứ này tôi đều muốn. Rõ ràng hoạt động còn chưa bắt đầu. Thế mà tôi đã nghĩ xong nên dùng bọn nó thế nào rồi. Nằm mơ giữa ban này, quả không hổ là tôi. Cam ngọt trường sinh, chậc, phần thưởng hấp dẫn như thế. Ai mà không muốn chứ. Hai cái trước tôi không nói. Chỉ riêng cái nhà nhỏ cho thú cưng kia. Đã rất đáng để chúng ta đi nghiên cứu rồi. Đúng không? Số lượng sinh mệnh nhỏ không rùa định. Chủng loại không giới hạn. Vậy có phải chúng ta có thể thỏa sức sáng tạo không? Ví dụ như khiến gấu trúc mọc cánh. Để cá voi bay trên trời. Như đàn gà con của. Nằm chơi cũng thắng. Hay đội tôm tít của. Hạt tía tô. Nếu hai người này cho thú cưng của mình vào ổ nhỏ. Vậy sẽ xảy ra hiện tượng lạ nào đây? Hì hì hì, yêu muối, so di, nhìn thấy hai gói quà cuối cùng. Tôi thực sự không thể nhịn được. Cười phì ra, ha ha ha, lúc hoạt động tháng trước kết thúc, tôi vẫn còn 3 điểm tích lũy chưa đổi. Thật sự cảm ơn Lê Lê lắm lắm. Lần này có thể đổi đến điểm cuối cùng rồi. Chắc Lê Lê cũng giống tôi. Tiết kiệm từ trong máu. Ngại ngùng. JPG, người chơi hào hứng lần lượt bình phẩm đánh giá những đạo cụ mới mày một lượt. Trong lòng mỗi người đều tự có dự định, có năng lực thì quyết tâm phấn đấu đổi lấy phần thưởng quý giá nhất. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hải đảo, tự nhận năng lực có hạn thì lùi lại cầu thứ khác. Cảm thấy cướp được một cái, ổ nhỏ cho thú cưng, cũng rất tốt, nhưng mà người trước hay người sau thì đều bày tỏ. Nếu có đủ điểm, bọn họ nhất định sẽ đổi lấy mấy vé sổ số rau dưa. Coi như một lần tiếp xúc gần với Lê Lê thân yêu. À, nếu như là rau Lê Lê tự tay trồng ra. Vậy hương vị của chúng nó nhất định là tuyệt mỹ. Đến lúc đó họ nên bày chúng nó lên ban thờ hay là chế thành tiêu bản để làm đồ gia truyền đây. Còn gói quà kỷ niệm xuất hiện trong bài thông báo. Cuối cùng cũng có không ít người tỏ ra mong chờ với nó. Bọn họ nói, cho dù công việc của bọn họ có bận, việc nhà nông có nhiều hơn nữa thì cũng nhất định dành ra chút thời gian để tham gia hoạt động. Đây chính là vật kỷ niệm nhân hoạt động tháng lần thứ 3 của trò chơi đó. Những người đến giờ vẫn không cướp được tiêu chuẩn đăng nhập thì sau này không thể có được nữa. Rất đáng để sưu tầm. Bạch Lê cũng đang lăng lẽ chú ý đến phản ứng của người chơi đối với lần hoạt động này. Phát hiện mọi người ai nấy đều hài lòng. Chỉ là cậu cảm thấy hơi có lỗi chút với những người chơi đang suy đoán quà kỷ niệm nhận được trong 3 ngày tới là gì. Là một người thiết kế thích chơi game. Gói quà kỷ niệm đương nhiên cũng không thoát khỏi định luật. Mở hộp mù, cậu vì gói quà này mà thêm vào game tổng cộng 100 món vật phẩm. Trong đó có 70 món là đồ thường, 20 món là đồ cao cấp, 10 món còn lại là đồ bí ẩn. Tỷ lệ rút chúng giảm dần theo độ quý hiếm. Nhưng mà tỷ lệ này, Bạch Lê nghĩ một chút, hình như không ảnh hưởng nhiều lắm đến người chơi. Trong 3 ngày diễn ra hoạt động, mỗi người nhiều nhất chỉ lấy được 3 gói quà. Chỉ cần vận may không phải quá đen, nói thế nào cũng sẽ không bị lặp lại nhỉ. Dù sao, cũng có đến 100 loại cơ mà. Bạch Lê tự an ủi mình là người chơi tuy không nhận quà đồng đều như nhau, nhưng mỗi món đều được cậu dùng tâm thiết kế. Vẻ đẹp có đảm bảo. Như vậy, chắc là cũng xứng đáng với đại đa số người chơi rồi đi. 3 tiếng cuối cùng của ngày 14 tháng 4, trong sự thảo luận nhiệt liệt của người chơi và viễn cảnh tương lai vô hạn của 3 ngày tiếp theo. Vừa qua 0 giờ, chỉ cần là người chơi còn chưa ngủ thì đều vào game. Lao về phía trưởng thôn. Trưởng thôn đã nhận được tin tức của lần hoạt động này. Không chút hoang mang ra hiệu cho người chơi bình tĩnh lại. Trật tự xếp hàng. Sau đó nói sơ qua về cách đổi điểm. Trên giao diện hoạt động có thể kiểm tra số điểm mình có cùng thực hiện thao tác đổi thưởng. Sau đó, dưới ánh mắt chờ mong của tất cả, nói đến cách chơi của hoạt động lần này. O không ô, cách chương.